Đệ nhất danh sách, chương 670, Nhâm Tiểu Túc xuất thủ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Tô Lôi bản thân là nghĩ cầm cha mẹ linh vị liền đi. Thế nhưng là hắn lúc về đến nhà liền phát hiện đã không kịp. Tựa hồ, trên thôn trấn này một ít mã phỉ tại bọn họ còn chưa có trở lại lúc trước. Đã thương lượng hảo muốn như thế nào đối phó bọn họ. Chính như Tô Lôi đoán nghĩ như vậy. Trên thị trấn mã phỉ tại hắn lúc rời đi liền bắt đầu mưu đồ bí mật. Nếu như Tô Lôi không có làm thành sinh ý, kia mọi người liền nhìn cái náo nhiệt. Nếu như này sinh ý làm thành, vậy thì phải kiếm một chén canh. Nếu như Tô Lôi không nguyện ý phân, giết được Tô Lôi, sau đó bức Vương Nhị Cẩu cầm biết sự tình nói hết ra. Vương Nhị Cẩu là cái rất không có cốt khí người. Bọn họ chỉ cần hơi hù dọa một chút, liền cái gì cũng biết. Trên thảo nguyên kim chủ yếu cái gì? Ở trong kia giao dịch, thời gian ước định, những cái này cũng có thể từ Vương Nhị Cẩu chỗ đó biết được. Cho nên đây cũng là bọn họ trước tiên quan sát Vương Nhị Cẩu vị trí nguyên nhân. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới Tô Lôi so với trong tưởng tượng trả lại hung ác. Lại sớm cầm Vương Nhị Cẩu cho giết chết. Như thế để cho mọi người có phần vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên hiện tại mấy hỏa mã phỉ vây quanh ở Tô Lôi bọn họ chỗ đặt chân chậm chạp không động thủ. Chính là đang thương lượng thế nào. Tô Lôi nhất định là muốn giết. Nếu như hôm nay để cho chạy Tô Lôi. Vậy thì chờ vì vậy phóng hồ quy sơn. Ác như vậy người bất tử. Bọn họ ngủ không nỡ. Mấu chốt của vấn đề. Ngay ở chỗ bọn họ cũng không muốn buông tha cho sinh ý, mắt nhìn thấy thảo nguyên này thương lộ. Là có thể kiếm nhiều tiền đấy. Sao có thể giết đi Tô Lôi? Còn được đến Tô Lôi trong tay sinh ý, mới là mấu chốt nhất sự tình. Tô Lôi đến, thế cho nên trong tiểu trấn tất cả mọi người cầm Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận cấp quên mất. Buổi tối Nhâm Tiểu Túc đã chuẩn bị cho tốt tiền. Chuẩn bị chờ những lưu dân đó chủ động đưa ăn qua. Kết quả chính là, một cái người tới đều không có. Liền người ngu ngốc nhiều tiền mục tiêu đều bỏ qua. Những cái này lưu dân muốn làm gì? Nhâm Tiểu Túc suy tư. Trên thị trấn nhỏ này sợ là phải có đại sự phát sinh a, hẳn là cùng cái kia Tô Lôi có quan hệ a, đến cùng vẫn chỉ là cái mã phỉ. Tiền tài lộ ra ngoài khiến người khác động tâm tư. Vậy ta nhóm quản mặc kệ. Dương Tiểu Cận nhất phó nghe ngươi quyết định bộ dáng. Quảng cáo. Quản A, Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười nói. Đương nhiên muốn xen vào. Bóng đêm hàng lâm, Tô Lôi mang theo Thôi Cường đều huynh đệ canh giữ ở nhà mình đất trong sân. Tất cả mọi người không thoải mái. Tất cả đều yên lặng cầm lấy vũ khí của mình. Có địa vị cao một chút cầm đất thương. Còn có chút thì là cầm lấy thiết khí hoặc là cốt đao. Tráng hiếu cốt đao khác tại bên hông. Không hiểu cho trong sân mã phỉ nhóm tăng thêm một tia khắc nghiệt khí tức. Tô Lôi nói. Xin lỗi các huynh đệ. Đều là ta Tô Lôi không nên trở về một chuyến. Mới ra loại chuyện này. Các huynh đệ cũng không lên tiếng. Tô Lôi đội ngũ này cũng chưa chắc có nhiều đoàn kết. Dù sao cũng là mã phỉ. Cùng binh sĩ quân nhân là không thể so với. Có ít người cũng ở trong tâm oán trách Tô Lôi nhiều chuyện. Nhưng lập tức trong ai cũng không có khả năng mở miệng chỉ trích cái gì. Thôi Cường ngồi ở cửa sân bên cạnh một mặt tường đất phía dưới. Lau trong tay mình đất thương. Cầm tường thân ống tuyếp cho sát sáng loáng sáng. Bọn họ này đất thương đều là một phát. Đánh nhất thương phải lần thứ nhất lồng ngực. Bên ngoài đánh bọn họ chú ý quá nhiều người. Thôi Cường rất rõ ràng nếu như chết dập đầu hạ xuống. Nhất định là bọn họ thua thiệt. Có người nhỏ giọng nói. Đại ca, nếu không chúng ta liền đem sinh ý giao ra đi thôi. Bọn họ nhiều người. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Sinh ý còn có thể sẽ tìm. Có thể mệnh chỉ có một mảnh a. Tô Lôi vừa muốn nói cái gì. Nhưng này người vừa dứt lời, Lại thấy Thôi Cường đằng một chút đứng dậy nhảy lên đến nơi này mặt người trước. Hành động, Thôi Cường cũng đã đưa tay rút ra bên hông đoản đao. Hung hăng cắm vào người nói chuyện trong cổ. Thôi Cường động tác cực nhanh, giống như là một đầu săn bắn mèo rừng. Nhanh còn có lực, đừng tại đây nói nhảm. Thôi Cường âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca thật vất vả tìm đến sinh ý, nói như thế nào cho liền cho ra rồi. Đợi lát nữa nghe đại ca mệnh lệnh, giết ra một con đường sống. Còn sống cùng đại ca ăn ngon uống sướng. Cả đời vinh hoa phú quý. Người bên cạnh đều ngây người đương trường. Thôi Cường bình thường rất ít nói nhiều lời như vậy. Này vừa ra tay liền giết người. Khiến cho những người khác cũng không dám lên tiếng nữa. Sợ bị Thôi Cường cho giết chết. Tô Lôi trong nội tâm thở dài. Nguyên bản hắn còn muốn lấy nếu không liền đem sinh ý giao ra đi được rồi. Kết quả Thôi Cường cũng không hỏi hắn liền xuất thủ. Thời điểm này hắn lại nói cầm sinh ý giao ra đi sự tình. Rõ ràng có phần không thích hợp. Không có đường lui a. Bất quá Tô Lôi nội tâm cũng cùng gương sáng đồng dạng. Hắn biết giao ra sinh ý, hắn cũng sống không được. Liền vào lúc này, bên ngoài dần dần sáng lên, như là bị ánh lửa cho chiếu sáng. Rất nhiều người điểm xảy ra hỏa hoạn cầm, vây quanh ở Tô Lôi ra bên ngoài viện. Một đám mã phỉ đầu mục nói, Tô Lôi, ta xem ngươi còn là xuất hiện đi. Thành thành thật thật cầm sinh ý giao cho chúng ta. Mọi người có tiền một chỗ lợi nhuận nha. Đến lúc đó một chỗ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Các huynh đệ một chỗ thật vui vẻ không tốt sao. Tô Lôi cười mắng. Lý Ma Tử, đừng tại đây giả trang nhân nghĩa. Ta cầm sinh ý giao ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể sống mệnh. Sợ là ta không chết. Người ngủ không được a, Lý Ma Tử âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi 10 cái số. Chính mình xuất ra. Bằng không thì đếm xong. Chúng ta liền trực tiếp phóng hỏa đốt đi sân nhỏ của ngươi. Nhìn ngươi xuất không đi ra. Tô Lôi tâm đã rơi vào đáy cốc. Hắn biết mình e rằng đã chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lại vang lên một thiếu niên thanh âm. Đêm hôm khuya khoắt náo nhiệt như vậy a, người đều toàn bộ chạy tới đây. Cũng không ai cho vợ chồng chúng ta lưỡng nấu cơm. Ta biểu thị vô cùng mất hứng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Lôi quay đầu nhìn về phía Thôi Cường. Này ai thanh âm a, chưa từng nghe qua. Thôi Cường lắc đầu. Bọn họ còn không biết này thị trấn nhỏ từ lên đây sinh ra. Lý Ma Tử nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Hắn nhe răng cười lên. Người thiếu niên không muốn xen vào việc của người khác. Nơi này không có chuyện của ngươi. Quảng cáo. Lý Ma Tử bên cạnh có người nói. Nếu không cầm này hai người một chỗ giết đi được rồi. Ta xem bọn họ dường như cũng rất có tiền. Vừa vặn cầm tiền của bọn hắn đương tiền vốn đi làm sinh ý. Còn có cái kia nữ. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc cái gì cũng chẳng muốn nói. Tô Lôi bọn họ trong sân nghe được bên ngoài rậm rạp chẳng chỉ tiếng kêu rên. Một đám mã phỉ trong sân bị hù hãi hùng khiếp vía. Chính là không biết bên ngoài đến cùng phát sinh ra cái gì. Kia gãy xương gần gãy thanh âm. Ở bên trong kêu rên tấu kêu. Nghe thật sự quá sấm nhân. Sau nửa giờ. Bên ngoài lần nữa truyền đến Nhâm Tiểu Túc thanh âm. Được rồi, chuẩn bị chết rồi. Xuất hiện đi. Tô Lôi cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhà mình cửa sân. Rõ ràng thấy được Nhâm Tiểu Túc ở bên ngoài giơ bó đuốc. Đối diện hắn mỉm cười nha. Tại thiếu niên bên cạnh. Còn đứng lấy cho rằng mang mũ lưỡi trai nữ hài. Vừa nhìn liền khí chất không tầm thường. Mà này hai người bên người. Nằm đầy đất thi thể. Đối phương trên người lại nhìn không đến một chút vết máu. Ngài là vị nào a? Tô Lôi mặc dù là cái loại người hung ác. Nhưng là chỉ là đang đứng ở trưởng thành kỳ loại người hung ác. Chả lại chưa thấy qua cái gì đại các mặt của xã hội. Thi thể khắp nơi. còn có bình tĩnh kẻ giết người. Trước mắt một màn này để lại cho hắn ấn tượng, chỉ sợ cả đời đều bôi diệt không được. Dù cho hắn về sau trở thành thiên đại nhân vật, về sau gặp lại Nhâm Tiểu Túc sợ là cũng sẽ cảm thấy phát ra từ nội tâm kính nể. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.